tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 294-295, ngôi làng đối nghịch long thần lại nữa Nagram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 294, ngôi làng đối nghịch long thần lại nữa. Tôi đặt Baron lên lưng tiến thẳng đến ngôi làng Guo. Chào một tiếng cái coi. Tôi không biết chúng ta có bao nhiêu thời gian. Không thể khẳng định chuyện này sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng phải hành động cho dù có hơi dại dột đi nữa. Nghe thấy tiếng của tôi, người trong làng nhanh chóng xuất hiện. Kia rồi, đó là long thần, P phải làm sao đây? Lần cuối nó đã hạ con Manticore giúp chúng ta. Tộc trưởng Nagom bảo Giota ép nó. Không giống Manticore, nó sẽ không cảm thấy thỏa mãn dù đã ăn thịt người, nhất định phải xua đuổi nó. Nó đến để Giota ép chúng ta vì sự bất tuân đó. Có ba người, lão già thối Nagom, hắn vẫn muốn tìm cách hại tôi. Tôi nghĩ sự hiểu lầm giữa họ đã được giải quyết rồi, nhưng xem ra mối thù hai bên ngôi làng thật sâu sắc. Với tên khốn lãnh đạo như thế thì việc hợp tác có vẻ khó đây. Ngài Long Thần, đánh bại bọn chúng đi. Baron Thần sẽ giúp một tay. Anh chàng gào lên, họ liền nâng cao cảnh giác. Úi trời, tôi đâu phải đến đây để bón hành. Đờ đừng run sợ, ba cha, trở về thông báo với ngài Nagom. Novel, cậu với tôi. Người đàn ông đó xông lên. Mũi giáo đâm vào chân trước của tôi nhưng chệch hướng, chóc sơn chút đỉnh. Sao lại thế này? Cô bạn lặng lẽ gắp anh ta lên ném nhẹ qua một bên. Anh ta la hét, vũ khí rơi khỏi tay. Rồi rơi phịch xuống đất lăn quay. Tôi chết mất, xong đời rồi, nhớ báo thù cho tôi. Anh chàng vì cây Iota ép vía mà quằn quại như đúng rồi nhìn muốn nản. Hai người còn lại cũng hoảng sợ không biết nên làm gì. Người đó chắc không dẫy chết nổi đâu hả? Vâng, phiền phức quá đi mất. Tôi đang cố tỏ ra biểu cảm thân thiện đáng yêu dễ thương gần gũi để họ còn mau tìm người biết thần giao cách cảm. Nhưng kiểu này tiến thẳng tới chỗ Nagom luôn cho rồi. Bỏ qua những đợt tấn công từ hai phía cũng như lâu lâu phải vén người khác qua một bên, chúng tôi đã đến ngôi làng chống đối Long Thần. Bên trong đang trở nên náo loạn. Phụ nữ và trẻ em thì bỏ chạy tư tán. Còn những người đàn ông chống trả trong vô vọng, tôi cứ phớt lờ thái độ mến khách này mà đi vào thôi. Giữa đám đông, có một cô gái chen ra. N này, nguy hiểm lắm. Ai đó giữ cô nhóc lại. Cô ấy chỉ cười hớn hở. Đây là chị Long Thần đó. Chị, thấy cô gái đứng trước mặt tôi mà không hề hấn gì, họ mới vỡ lẽ tôi không có ý định thù địch nên dừng lại. Tiếng nhốn nháo che lấp đi âm thanh của những đợt phản công. Em mờ mọi người đều biết mà. Không phải chị ấy đã cứu chúng ta khỏi Manticore sao? Khi không khí trầm lắng lại, có giọng phát ra trên lưng tôi. N ngài Long Thần, thật sự đã có chuyện gì? Baron tỏ ra lo lắng. Xin lỗi, tôi sẽ nhờ người có thần giao cách cảm trong làng này giải thích cho anh hiểu. Tôi không thể hóa nhân hình để nói với anh trên đường đến đây, tôi còn không biết phản ứng của cả bộ tộc ra sao nếu thấy tôi trở thành người nữa, với lại còn phải hồi lại lượng MP đã dùng cho hồi sức tăng cường. Tôi sẽ không sử dụng hóa nhân thuật trừ khi thật sự cần thiết. Tại vì nó xài MP như chút nước. Hơn nữa trong hình dáng con người tôi rất mong manh yếu đuối dễ vỡ, rủi ro cao nếu bị tấn công trước cả khi tôi kịp nói. Chen, hoặc chú mày sẽ khỏa thân trước bàn dân thiên hạ. Bình tĩnh, tránh khỏi Long Thần, tôi nghe thấy giọng hét lớn. Một ông già có vóc dáng hãi hùng với đôi mắt lồi. Trưởng tộc của ngôi làng chống đối Long Thần, Nagom. Mặt lão xanh lè vì không ngờ rằng Long Thần đến được tận chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thanh niên trẻ cầm vũ khí đứng xung quanh lão như vệ sĩ. Bên cạnh lão là một cô gái mà tôi đã từng gặp một lần. Có lẽ cô ấy là người được nhắc đến đã phản bội dòng dõi sư tế, Bella. Với vẻ ngoài và độ tuổi, không chừng là em gái của Hibi. Nagom đã mang cô ấy đến đây khi nhận ra tôi có chuyện muốn bàn luận. Baron chừng lấy Nagom, thể hiện sự ghê tởm. Thái độ như vậy với một người lãnh đạo ngôi làng phản nghịch cũng phải. Cẩn thận Bella. Có khả năng nó chủ động gọi cả hai chúng ta ra để Giota ép chết đấy. Nagom cảnh báo cô gái. Quả nhiên cô ta là Bella. Cô ấy khẽ gật đầu. Ta biết cô đã hiểu, là không cần nói những điều không cần thiết với mọi người xung quanh. Kể cho ta nghe trước, để ta quyết định có cần thông qua hay không. Để tránh sự hỗn loạn vô ích, đây là lần đầu tiên cô giao tiếp với Long Thần phải không? Có thể cô sẽ hiểu lầm gì đó, hãy để ta nhắc lại cho mọi người. Vì lợi ích của ngôi làng, điều quan trọng là những gì cô tìm hiểu được phải thông qua ta. Lão liên tục nhắc nhở cô ấy. Đúng là một cái thứ ước chế. mọi thứ có thể suôn sẻ hơn nếu tôi bàn luận với cả ngôi làng. Qua những gì lão nói, tôi sẽ phải thuyết phục cả hai trước. Bella thì không nói, còn Nagom lỗ tai cây biết khi nào nhồi thủng. Nếu lão nhận ra ngôi làng bên này đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, biết đâu lão nhân cơ hội ra tay xâm chiếm thì sao? Lần trước tôi đến, ai cũng đều có vẻ mặt ngoan ngoãn, chỉ riêng lão cười ma mãnh khi hạ độc tôi. Qua lời nhắc vừa rồi, tôi tin lão sẽ định lừa dối mọi người nữa. Tuy không muốn dựa dẫm, nhưng tôi phải dành hết mọi nỗ lực để đạt được thỏa thuận. Con PC siêu cùi tạm hỏng, đang xài con laptop siêu bền, dự là thấy tốn money nữa đây. 295, Nagram. Tôi quan sát toàn thể cộng đồng Litova. Phần đông tuy bối rối nhưng một số vẫn nhìn tôi trông chờ hy vọng. Có lẽ nhờ vào ấn tượng tôi đã giúp tiêu diệt Manticore. Tôi đá đít lão già đó đi cho khuất mắt nhé. Cô bạn hỏi, đừng, cô mà làm thật là cả làng giãy rồi khỏi nói chuyện với Bella luôn. Lỡ mà lão có chọc tức thì cố mà nhịn, dù sao chúng ta cũng đang nhờ vả họ mà. Bella cúi chào Nagom rồi được hai người đàn ông dẫn dắt bước lên. Ngài Long Thần, có chuyện gì vậy? Ngài, Baron thắc mắc, Tây, Res, Bella nhắm mắt lại niệm chú, hướng người về phía tôi. Giống hệt cách Hebe dùng thần giao cách cảm. Cô Bella, nếu lắng nghe được, hãy nói với người trên lưng tôi là Baron, rằng tôi đến đây để đàm phán. Tôi tập trung ý nghĩ, biểu cảm trên mặt cô ấy trở lại bình thường khi quay lại Nagom, gật đầu xác nhận. Lão đứng khoanh tay, nhưng khi nhận được thần giao cách cảm mí mắt giật giật rồi khẽ cười. Long thần nói với ngươi rằng đến đây để đàm phán. Hay đúng hơn là, ngươi bị mang đến đây khi chưa biết gì. Tôi quay lại thấy mặt Baron tái mét. Chắc là người sư tế bên bọn chúng vì lý do nào đó mà không thể giao tiếp nên chúng không hiểu. Kết quả là chúng đến để định cướp Bella đi. Đến cả Long thần phải đến tận đây, ta có thể hiểu được tại sao một người thuộc phe ôn hòa lại vất vả như vậy. Gần đúng phân nửa. Tôi đã định giải thích hết toàn bộ trong một lần, mà thôi chắc ổn. Nhưng việc sư tế thiếu vắng là thông tin nhạy cảm mà tôi không muốn chia sẻ cho bên phía đối nghịch Long Thần. Đó là lý do mà Nagom cười còn Baron lại khó chịu. Vẫn vậy, thái độ của lão thật tồi tệ. Nagom, ngài đã biết gì rồi? Một người vệ sĩ hỏi. À, biết hết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc nó gửi yêu ta ép con Manticore, ta đã thấy thật lạ. Có lẽ, dòng máu sư tế bên ngôi làng đó sắp biến mất. Nó muốn tạo ra món nợ ân tình với Bella hiền lành để còn thương lượng sau này. Bởi thế tên kia đến đây mà không hiểu chuyện gì chính là bằng chứng. Nagom nói lớn giọng cho toàn thể tộc Litova. Đê dù hơi có lý nhưng, lão không định nghe những gì tôi sắp nói sao. Nó tới để bắt Bella đi. Vậy ra đây là mục đích ban đầu. Nhưng, có lẽ do đã tiến hóa, nó mạnh hơn nhiều so với Long Thần khi xưa. Nếu nó nổi giận chúng ta sẽ không làm gì được. Bầu không khí càng trở nên tệ hại. Những vệ sĩ siết chặt vũ khí của họ. Lão già này, đưa ra những suy đoán vô căn cứ để châm dầu vào lửa. Tôi cần phải giải thích ngay trước khi mọi chuyện vượt khỏi kiểm soát. Gu, tôi gọi, Bella chú ý quay lại. Những gì tôi muốn là hai bên cùng hợp tác chống lại thế lực bên ngoài. Có thể những người đó có ý định nhắm tới bộ tộc Litova. Nếu chúng ta không sớm hành động thì ngôi làng này cũng không thể tránh khỏi. Tôi hiểu sự thù địch gây ra bởi do bản thân tôi, nhưng sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể tham gia lực lượng. Nếu không thì cả hai ngôi làng đều sẽ bị tận diệt. Cô ấy nhận được hết mà. Nhỉ, có vẻ do cấp độ thần giao cách cảm chưa cao nên trông cô ấy đang khá cố gắng. Nhưng qua thái độ kinh ngạc, cô ấy hiểu là sẽ có một cuộc khủng hoảng không lường trước đang đến. Ca không đời nào, này Bella, cô nghe thấy gì rồi? Nhóm người ngoài đang, nói với ta thôi, đồ ngốc. Nagom la dày, cô ấy vội vàng nhẩm chú lại. Nhưng có lẽ mọi người không chịu nổi sự trễ nải này nữa. Cô biết được gì vậy sư tế Bella? Đừng cứ giấu giếm như thế. Làm chúng tôi lo quá. Tất cả những ai có mặt, từ vệ sĩ cho đến người dân xung quanh phàn nàn với Nagom. Nhưng lão như không để ý đến họ khi đang tiếp nhận thần giao cách cảm. Nếu lão ngừng chen ngang như thế này thì hay biết mấy. Vừa tốn thời gian lại còn dâu ông này cắm cằm bàn nọ. Bộ lão có ý định quậy tưng cuộc thảo luận đây chăng? Vẫn cần vài lý do để có thể tin là thật. Nagom lẩm bẩm, lão nghe rồi mà vẫn còn nói thế được ư, hay còn muốn tôi dùng biện pháp bạo lực nữa? Đổi lại trường hợp tôi có thù với họ thì nói dối vòng vo cũng chẳng có tác dụng gì. Cô không nghĩ vậy chứ Bella, nhưng, nếu như là thật, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc cùng tham gia. Nếu là thật, đúng, bởi nếu cho dù có bắt cô đi, cũng chưa chắc cô sẽ chịu hợp tác. Vì vậy nó bịa ra một lý do để khiến cô tin. Sau lời nói đó, Nagom quay sang với tất cả người dân Litova. Mọi người đồng ý không? Hãy suy nghĩ thấu đáo, các bạn có muốn nghe theo mệnh lệnh của Ác Long thêm một lần nữa và chịu đựng những ý nghĩ ích kỷ bất thường của nó? Chính vì lối sống đáng thảm hại đó mà chúng ta mới rời bỏ. Và giờ, nó đến thể hiện sức mạnh để dọa nạt chúng ta cũng như thuận lợi đưa Bella đi. Từ đó đến nay chúng luôn xem cô ấy là kẻ phản bội, hãy xem chừng sự cháo trở này. N, ngài không định nói với chúng tôi sự kiện sắp diễn ra là gì sao? Các người đã hoàn toàn buông bỏ khỏi nơi đó chưa? Để ta hỏi lại lần nữa. Muốn trở về với thứ được gọi là Long Thần. Nó gửi Iota et Manticore vì muốn đàm phán với chúng ta. Nó đã không hành động sớm hơn là để sinh vật ấy còn sống để hãm hại nơi này. N nói nhảm gì vậy hả lão khốn? Sao tên Nagom này có thể giữ vị trí tộc trưởng lâu như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bên phía đối nghịch Long Thần giúp bên kia thoát khỏi tình trạng khó khăn, họ có thể hòa hợp lại với nhau. Đặc biệt là cả Manticore và Long Thần gây ra xung đột này đều đã biến mất. Khi toàn thể bộ tộc thống nhất, Nagom không còn cần thiết nữa. Lúc tôi tới dinh thự to lớn của lão ta, bên trong có nhiều cô gái trẻ. Hắn hả hê thỏa mãn với chức vụ của mình. Nhưng nếu Long Thần có ý định nổi loạn, sự khác biệt về sức mạnh quá rõ, chúng ta cũng không thể làm được gì ngoài nghe theo. Nghĩ vậy là rơi vào tay nó rồi. Đó là lý do nó thể hiện quyền lực thay vì đến với sự khiêm tốn. Có nhiều cơ hội để chiếm lợi thế ở đây. Thay vì chấp nhận yêu cầu của nó, vẫn có vô số cách để chống trả lại. Nagom khẽ nói với Bella. Tê thứ vô dụng, lão hoàn toàn ngó lơ sự tức tối của Baron. Và giờ, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đàm phán. Bella lại niệm chú rồi nhắm mắt. Chó chết. Chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Tôi muốn giành hồi phục MP tự động để còn cứu chữa ngôi làng thêm cũng như ngăn chặn kẻ thù. Nhưng, trường hợp tệ nhất là tôi hóa nhân thuật để trực tiếp đối đáp với họ. Không, thay vì Nagom, hay là tôi nên thuyết phục Bella. Thông tin của tôi về Long Thần vẫn chưa đầy đủ và còn nhiều khoảng trống. Nhưng nhìn Bella tôi nhận thấy một phần sự thật. Nếu giả thuyết của tôi đúng, tôi có thể khuyên bảo cô ấy, mặc kệ ý của Nagom. Cô ta có thể lôi kéo được những người khác. Một trò cá cược, nếu sai lầm, lòng tin của cô ấy với tôi xem như vụt mất, còn nếu thành công vẫn có nguy cơ khiến tộc Litova rơi vào tình trạng hỗn loạn trong thời điểm quan trọng này. Cách chương.